nàng cận của chàng hot boy. Chương 11 cặp đôi cùng tiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đã được vào trường chót nọt nhưng không kẻ nào muốn làm bạn với Huệ, cô biết điều này, cô luôn ghen tị với như một người sinh ra đã xinh đẹp giỏi giang, có anh trai yêu thương, có bố chiều chuộng hết mực. Lại có một bà mẹ mẫy mực, có bạn bè tri kỷ luôn bênh vực giúp đỡ cô. Dường như tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời đều thuộc về cô ta. Dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa cô cũng chỉ làm nền cho người ta. Làm cái bóng xấu xí, cái bóng một màu đen đặc của Hoàng Yến Như. Cuộc đời là tranh giành, muốn đạt được thứ gì là phải giành giật lấy. Lý Minh Huệ muốn sẽ có được hết tất cả. Cứ chờ mà xem, lớp 11B, sắp tới là kỳ kiểm tra hết học phần kỳ y rồi nhỉ. Kỳ này tớ muốn chúng ta lập đôi bạn cùng tiến để học tập vì lớp ta có một số bạn học chưa tốt lắm đâu. Ẻo Như ơi, sao không học tập thể như mọi năm? Dũng Tổ hơi xị mặt xuống, hắn thích như mọi năm ôn trung ý, lần nào học ôn cũng là ở nhà như có điều hòa mát rười rượi, không gian thoải mái, đồ ăn, đồ uống mẹ Yến chuẩn bị cho ngập cả họng. Sướng ứ chịu được, mà giờ như hạ lệnh thế này thì những thành phần diệt mồi như Dũng sẽ sóc tận óc. Thiệt thòi để đâu cho cam đây, tớ muốn thay đổi một chút, các đôi bạn cùng tiến cố gắng cùng nhau học tập, điểm thấp nhất mỗi môn là 6 điểm, nếu bạn học kém hơn không đủ chỉ tiêu người học tốt hơn sẽ phải chịu phạt. Mọi người rõ chưa? Rõ như ban ngày rồi Như à, mà cậu chia cặp hay để bọn tớ tự nhận? Quỳnh Như lau chau, cho mọi người tự nhận, lớp mình sĩ số lẻ lên sẽ có một nhóm 3 người. Riêng Vương Bá Huyên thì tớ sẽ kèm còn lại mọi người tự chia nhé. Như này, mình, ok, vậy tớ, Dũng Tổ và bạn Huệ sẽ một nhóm. Huệ không có ý kiến chứ, tuy tớ học không bằng Như nhưng mà cũng trong top cậu không chê chứ. Quỳnh Như nhếch môi cười khi thấy Huệ định xin học chung với Như. Đùa, con bé này mưu mô, lại không thuận mắt Quỳnh Như. Nhân dịp này cô nhất định kiểm tra xem ả hồ ly này muốn giở cho gì. Làm tổn thương, idol, của cô như thế mà mụ ô sống yên á, mơ đê baby. Không đâu, vậy nhờ Quỳnh Như giúp đỡ Huệ nhé. Huệ cảm ơn, không có gì, tớ sợ ảnh hưởng tới thành tích của lớp. Hai cô nàng nhìn nhau như thách thức đối phương. Nó đương nhiên nhìn ra Quỳnh Như tuy nóng tính sốc nổi nhưng mưu mẹo cũng không vừa, hơn nữa con bé cũng rất thông minh khi để Dũng bên cạnh. Anh chàng Dũng tuy hơi ngô ngố nhưng suy nghĩ cũng sâu xa, và cũng đủ sức ngăn cơn bộc phát của Quỳnh Như khi cô bé không chịu nổi mà phát cáu. Về phần Huyên, Huyên thì hơi ngạc nhiên, cứ tưởng Như sẽ cặp vơi nam cơ, thấy thái độ lão ý cũng lăm le xin rồi. Từ mai sẽ bắt đầu luôn nhé, các cặp tối nay sẽ cử người đại diện báo cáo cho tớ nhé. Ok, cả lớp đồng thanh, nói vậy là chàng có cơ hội ở cạnh nàng nhiều hơn sao? Cơ hội đến, không nắm bắt là đồ ngu. Cách chương.